Chương 2196, mấy triệu phấn mà thôi, liền 100 triệu cũng chưa tới. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc sau khi vào nhà, Dương Dĩnh cho hắn rót một chén nước. Lưu Húc, ngươi quả nhiên là một âm nhạc thiên tài, cái này thủ 10 năm thật đúng là ngươi nguyên sang. Khó lường A Dương Dĩnh cười nói, ngươi biết ngươi đưa tới người nào quan tâm sao sáng sớm quấy nhiễu người thanh mộng chính là vì cái này Lưu Húc không ngờ tới. Dương Dĩnh sáng sớm bị chính mình gọi tới, chính là vì đàm luận chuyện này, ta còn tưởng rằng ngươi là khẩn cấp muốn gặp ta đây thấy ngươi cái đại đầu quỷ, rất nói. Baby ngươi như thế xinh đẹp, ta nhịn không được thích nói bậy, ngươi đừng hướng tâm lý đi A Hành. Dương Dĩnh yêu kiểu rên một tiếng, nói ra, huấn luyện viên, ngươi thật là đi, ở đặc cảnh đội thời điểm, ngươi là no một, hiện tại tùy tiện một ca khúc, lại đưa tới tốt thanh âm tổng đạo diễn quan tâm. Hắn sáng sớm gọi điện thoại cho ta, hỏi ta ca hát là ai. Có hứng thú hay không tham gia tốt thanh âm nàng cũng không ngờ tới, chính mình trong lúc vô ý một cái hồi bù, để Lưu Húc đưa tới tốt thanh âm tổng đạo diễn quan tâm. Tốt thanh âm không phải đình chỉ báo danh sao? Lưu Húc hỏi. Quan phương tự nhiên đúng như vậy, nhưng tổng đạo diễn phải thêm cá nhân đi vào, cái này có vấn đề gì? Dương Dĩnh nói ra, ta còn không cho hắn trả lời thuyết phục, không biết ngươi rốt cuộc là ý tưởng gì, nếu như ngươi thực sự muốn vào giới giải trí, đây là cơ hội tốt, ngươi cần phải nắm chắc. Ừm, ta biết. Lưu Húc gật đầu. Biết liền nhanh lên cho ta trả lời thuyết phục A ngươi đến cùng muốn hay không đi tham gia tốt thanh âm. Nếu như xác định tham gia, hiện tại đã sắp qua đi mặt thử một chút, tốt thanh âm ngày mai sẽ chính thức mở lục vội và như vậy thế nào, ngươi phải đi nói, ta vừa vặn lúc rảnh rỗi, có thể cùng ngươi đi xem đi. Dương Dĩnh hỏi, đi ta hiện tại nhưng là chờ sắp xếp việc làm thanh niên, cần gì phải không đi? Lưu Húc vốn là chuẩn bị chinh phục giới giải trí, như thế nào lại cự tuyệt đâu? Ừm, vậy ngươi chuẩn bị một chút A xuyên món thể diện điểm y hề phục. Đừng cho ta mất mặt A Dương Dĩnh dặn dò, ta nấu cái mặt ăn, ăn xong liền cùng đi với ngươi phỏng vấn baby nhớ kỹ cho ta dùng chén lớn nửa giờ sau, hai người ra cửa. Vẫn là Dương Dĩnh lái xe. Nàng hôm nay ăn mặc thiển sắc quần jean phối hợp hát sắc kịp, trên sống mũi đỡ một phó kính râm, minh tinh phong phạm mười phần. Lưu Húc, ngươi nếu là không cẩn thận phát hỏa, cũng đừng quên ta à? Dương Dĩnh vừa lái xe, vừa cười chế giễu. Làm sao có thể, coi như ta không có hỏa, cũng không thể quên ngươi A. Lưu Húc giọng mang hai ý nghĩa. Kỳ thực vậy cũng là biến tướng thổ lộ. Nếu là không hỏa, ngươi cũng không cần nhớ kỹ ta. Dương Dĩnh nổ nước bọt nói, ta nhưng là phát ủy bồ nói ngươi là âm nhạc thiên tài, ngươi không phải hỏa, không làm thất vọng ta đối với ngươi thưởng thức sao? Đi, ta đây liền hỏa a, tận lực so với ngươi còn hỏa gì, ta rất giận sao? Dương Dĩnh trêu nói, ta làm sao không biết, ta ủy bồ quan tâm nhân số mịch có mấy triệu mà thôi. Đúng à, chính là mấy triệu phấn, liền 100 triệu cũng chưa tới, ta rất nhanh thì có thể đạt tới. Nói xong lời cuối cùng, Dương Dĩnh cùng Lưu Húc nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười. Chẳng biết tại sao, hai người dường như đặc biệt an ý đài truyền hình. Dương Dĩnh đem đậu xe tốt, cùng Lưu Húc cùng nhau bước vào đài truyền hình. Có thể không ai ngờ tới Dương Dĩnh lúc này sẽ đến nơi này, hơn nữa nàng cũng đặc biệt khiêm tốn, cũng không có người đem nàng nhận ra. Nếu không, bằng Dương Dĩnh nhân khí, nhất định sẽ gây nên rối loạn tương bừng. Tốt thanh âm tổng đạo diễn Kim Lỗi cùng âm nhạc tổng gia mở đang tại nói chuyện. Kim đạo, một cái ở online gây nên một chút động tĩnh nhân. Thật sự có cần phải mời xin gia nhập chúng ta tốt thanh âm sao? Âm nhạc tổng gia mở Vương Tiếu Đông cao mày nói, tuy là hắn bởi vì Dương Dĩnh tích lưu im một chút xíu nhân khí, nhưng đây đối với chúng ta tiết mục cũng không có trợ giúp gì, chúng ta dụng ý chính là khai quật tốt thanh âm. Vương tổng giam, ta xem cái kia video, hát là thật đỉnh tốt, hơn nữa còn là nguyên sang, chúng ta tốt thanh âm cần người như vậy mới có. Kim Lỗi nói ra, ngươi khẳng định không xem đi, ngươi nếu là xem qua, liền sẽ không nghĩ như vậy rồi, trên net video mà thôi. Ai biết hắn là không phải làm cái gì, để thanh âm dễ nghe hơn nữa. Nhà Vương Tiếu Đông lắc đầu, nói ra, ta không cảm thấy hắn sẽ thật lợi hại, nếu như hắn thực sự hát được tốt như vậy, hà tất chờ chúng ta đi mời, hắn hẳn là sáng sớm liền báo danh tốt thanh âm. A Vương Tiếu Đông nói lời nói này thời điểm, Lưu Húc cùng Dương Dĩnh vừa vặn đi tới. Nghe được Vương Tiếu Đông lời nói, Lưu Húc nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, hắn là đang nói ta hát không được khá sao? Cờ mờ nờ, đỏ mặt tuy là không phải hệ thống. Thế nhưng ngươi dám nói nàng cho gì đó không tốt, có tin hay không buổi tối tới tìm ngươi đàm luận nhân sinh? Nhìn thấy Kim Lỗi, Dương Dĩnh tháo xuống kính râm, cười nói, Kim đạo, ta đem người mang cho ngươi tới. Vị này chính là ngươi nói âm nhạc thiên tài Lưu Húc á? Không ngờ tới hát thêm hai, người dáng dấp đẹp trai như vậy đâu? Kim Lỗi á á tiểu nói. Lưu Húc dáng dấp có thể không phải kém, mi thanh mục tú, càng xem càng coi được, hơn nữa từ đặc cảnh đội từ trước đi ra, không biết là nguyên nhân gì, hắn đào tức bu a bô một dạng kiên cường đứng nét. Dường như cũng biến thành nhu hòa một ít. Âm nhạc thiên tài Vương Tiếu Đông nở nụ cười gằn, có điểm chẳng đáng, đầu năm nay, người nào dám tự xưng thiên tài á? Ha ha, là baby phóng đại, ta cũng không nói mình là thiên tài. Lưu Húc cười nói, nghe Baby nói xong thanh âm để cho ta tới phỏng vấn, vậy phải thế nào phỏng vấn đâu? Kim Lỗi nhìn về phía Vương Tiếu Đông, hỏi, Vương Tổng Giám, không bằng ngươi tới phỏng vấn hắn là tốt thanh âm tổng đạo diễn, thế nhưng liên quan tới âm nhạc cái này phương diện đồ đạc, vẫn là Vương Tiếu Đông lai làm chủ. Trước rõ ràng hát một bài bài hát ta coi như ngươi sẽ viết ca khúc sẽ viết lời, nhưng là chúng ta tiết mục tông chỉ là tốt thanh âm Vương Tiếu Đông từ tốn nói. Dương Dĩnh cùng Kim Lỗi mặt mũi của còn là muốn cho, Vương Tiếu Đông dự định để Lưu Húc tùy tiện hát vài câu, sau đó đem hắn cho đuổi đi. Thanh sướng Lưu Húc quét Vương Tiếu Đông liếc mắt, cũng minh bạch hắn là có ý gì, người này khinh thường chính mình đâu vì vậy. Lưu Húc cười cười, thanh sướng đúng không, coi như là thanh sướng, hắn cũng có thể cho ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người. Vấn đề là, Lưu Húc muốn hát cái gì bài hát tới hù dọa một chút cái này âm nhạc tổng gia mở đầu tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.